Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Trịnh khoát tay, giọng vẫn điềm nhiên như cũ. Bây giờ đừng vội cảm ơn, chưa khỏi hoàn toàn đâu. Cần phải đẩy thêm một lần nữa. Cô cứ về nhà thích nghi trước, tháng sau quay lại. Cô gái vội vàng gật đầu, vui vẻ đồng ý. Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn đứng nhìn từ xa, thấy cảnh tượng này mà không khỏi sửng sốt. Ông ta tiến lên trước, dò xét hỏi, cô thực sự khỏi rồi sao? Cô gái gật đầu chắc nịch, không còn đau nữa, chỉ khi ấn rất mạnh mới hơi nhói một chút thôi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên lập tức quét mã thanh toán 1.310 tệ, giọng gấp gáp. Bác sĩ, đây là phí đăng ký, phí chụp hình và phí chỉnh xương. Bà xem giúp tôi với. Mọi người xung quanh, nhanh thật, một bà lão đứng gần đó còn nhanh hơn, lập tức ấn vào mã QR, lớn tiếng gọi. Con ơi, mau đến đây quét mã đăng ký, mẹ xếp hàng thứ hai. Thấy vậy, những người khác cũng cuống quýt rút điện thoại ra, vây quanh mã QR để quét. Bác sĩ Trịnh giật mình, vội thu lại mã QR, khoát tay liên tục. Xin tha cho tôi, với chút pháp lực này, tôi chỉ chữa được 3 bệnh nhân bị lồi đĩa đệm mỗi ngày, nhiều hơn thì không làm được. Bà ấy ho nhẹ 2 tiếng, vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi, như thể già cả yếu ớt lắm rồi. Mọi người bình tĩnh, việc đẩy đĩa đệm lồi về chỗ cũ rất hao tổn sức lực, mỗi ngày tôi chỉ chữa được 3 bệnh nhân thôi. Ai muốn điều trị thì ngày mai quay lại, hôm nay đừng đăng ký thêm kẻo mất tiền oan. Mọi người nghe vậy thì chưng hửng, có chút thất vọng. Một người đàn ông nhíu mày hỏi, vậy nếu tôi không bị lồi đĩa đệm, có đăng ký khám được không? Được, nếu không phải lồi đĩa đệm thì vẫn có thể khám. Bác sĩ Trịnh gật đầu, thầm nghĩ lát nữa phải viết vài quy định dán lên tường. Bà quay sang người đàn ông trung niên, hỏi rõ triệu chứng, xác nhận ông ta bị lồi đĩa đệm, rồi dẫn vào phòng điều trị. Nằm sấp xuống giường đi, bà dán một lá bùa lên lưng ông ta, hình ảnh xương bên trong lập tức hiện ra. Bác sĩ Trịnh cau mày, ôi trời, tình trạng của ông nặng thật, đã bị thoát vị rồi. Người đàn ông trung niên lo lắng, bác sĩ, thế này có chữa được không? Được, bà gật đầu, nhưng sẽ mất công một chút, ông cần khoảng 5 đến 6 lần điều trị. Người đàn ông lập tức gật đầu lia lịa, chỉ 5-6 lần thôi sao? Nếu có thể chữa khỏi, tôi đến 10 lần cũng được. Vì cái lồi đĩa đệm này mà tôi chạy bao nhiêu bệnh viện, tốn cả chục vạn tệ rồi. Giờ không ngại gì nữa, nằm im, đừng cử động. Bác sĩ Trịnh đặt tay lên eo ông ta, pháp lực bao bọc lấy những đốt sống thoái hóa, từ từ giúp chúng khôi phục lại độ đàn hồi. Làm xong, bà thu tay về, dặn dò, tuần sau quay lại, trong tuần này, không được cúi người, không nâng đồ nặng, không ngồi lâu. Tốt nhất nên nằm nhiều hơn. Người đàn ông gật đầu liên tục, rồi tò mò hỏi. Bác sĩ, bà đã đẩy đĩa đệm của tôi về chưa? Chưa, bác sĩ Trịnh lắc đầu. Tình trạng của ông nặng quá, các đốt sống đã thoái hóa nghiêm trọng. Cần phục hồi độ đàn hồi trước đã, sau đó mới đẩy đĩa đệm về chỗ cũ được. Người đàn ông xong việc, đến lượt bà lão. Bà lão bị thoái hóa đốt sống cổ, hai tay tê dần, thậm chí khi đánh bài cũng run rẩy. Bệnh tình của bà không quá nghiêm trọng, nhưng do tuổi cao, xương thiếu canxi và dinh dưỡng, đàn hồi kém, nên cần điều trị 3 lần. Lần đầu tiên, phải bổ sung dinh dưỡng cho đốt sống cổ, sau đó mới từ từ đẩy đĩa đệm bị lồi về vị trí ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả rõ rệt, sau khi điều trị xong, bà lão chớp chớp mắt, giơ tay lên thử cử động, rồi kinh ngạc thốt lên. Không tê nữa, vai cũng không đau, bà xúc động đến đỏ cả mắt, nắm lấy tay bác sĩ Trịnh. Thần y, đúng là thần y, bà cứ nằng nặc đòi biết tên thật của bác sĩ Trịnh, còn bảo muốn gửi tặng bà ấy một tấm bảng vinh danh. Bác sĩ Trịnh cười cười, tôi họ Trịnh, tên là... Bà dừng lại một chút, rồi nói, thôi, gọi tôi là bác sĩ Trịnh là được. Lúc đầu, không phải ai cũng tin tưởng bà ấy, chỉ có lác đác vài người xếp hàng. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến 3 người lần lượt được chữa khỏi, mọi người bắt đầu tin hơn, ùn ùn kéo nhau đến đăng ký khám. Phòng khám nhỏ vốn vắng vẻ, chỉ trong chốc lát đã chật kín người. Hàng người nối dài từ trong nhà ra tận cửa, rồi kéo dài ra cả đường phố, hơn 10 mét. Những khách tham quan đi ngang qua đều tò mò hỏi, sao đông vậy, xếp hàng làm gì thế? Nghe nói trong nhà ma có một vị thần y, cả đám đông không khỏi sững sờ. Ôi trời, nhà ma mà cũng có thần y sao? Chuyện này vượt xa sức tưởng tượng. Cô gái trẻ vừa được chữa khỏi thoát vị đĩa đệm vui vẻ ra ngoài, hớn hở giới thiệu nhà ma Phong Đô với bạn bè. Không chỉ vậy, cô còn đăng liên tiếp hàng loạt video lên Douyin, giọng điệu đầy phấn khích. À, nhất định phải đến nhà ma Phong Đô, nhất định phải đến. Đảm bảo bạn sẽ biến thành ếch ngồi đáy giếng. Đấy, trên bài đăng, cô viết một đoạn chia sẻ dài hơi. Trước khi đến đây, tôi đã chuẩn bị tâm lý, biết chắc rằng nơi này rất thú vị. Nhưng tôi không ngờ rằng không chỉ phó bản như hoa hấp dẫn, mà thậm chí đĩa đệm thoát vị của tôi cũng được chữa khỏi. Nhà ma Phong Đô, tôi yêu bạn. Bác sĩ Trịnh, bà chính là thần trong lòng tôi. Dưới bài đăng, cư dân mạng không khỏi kinh ngạc. Nhà ma mà có thể chữa khỏi thoát vị đĩa đệm á, đừng đùa nữa. Một nhà ma có khu thương mại, có trò chơi, có trang điểm, có đồ ăn ngon đã đủ ấn tượng rồi. Giờ lại còn chữa bệnh, quá khoa trương, không tin nổi, tưởng dân mạng dễ bị lừa lắm sao. Cô gái trẻ quả quyết phản hồi, nếu không tin, mọi người tự mình đến xem đi. Đã có rất nhiều người từng đến nhà ma Phong Đô rồi, không ai chê nơi này cả. Câu nói này hoàn toàn chính xác. Tất cả những ai từng đến nhà ma Phong Đô, khi trở về đều tự nhận mình là ếch ngồi đáy giếng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, vì nhà ma Phong Đô thật sự quá tuyệt vời, vượt xa mọi tưởng tượng. Không ai ngờ được bên trong lại kỳ diệu và thú vị đến mức này. Dần dà, cơn sốt về nhà ma Phong Đô lan rộng trên Douyin. Những người nhạy bén với xu hướng luôn là các Douyiner lớn nhỏ. Họ nhanh chóng nhận ra, hiện tại ai ai cũng tò mò về nơi này. Dù nhiều người khen ngợi nhà ma Phong Đô, nhưng số lượng đó vẫn chỉ là thiểu số. Phần lớn cư dân mạng vẫn chưa từng đặt chân đến. Họ thắc mắc, rốt cuộc nhà ma Phong Đô trông như thế nào? Có thực sự đáng đến không? Ngay lập tức, các Douyiner tại Phong Thành bắt đầu hành động. Một food blogger nổi tiếng trên Douyin, biệt danh Công Chúa Đầu Lưỡi, chuyên review đồ ăn ngon và có khả năng ăn cực khỏe, nhanh chóng đăng video, tự xưng mình là một. Còn xx2.xx vác ba lô, đi nhà ma Phong Đô đây. Nghe nói hải sản trong phó bản như hoa rất ngon, tôi sẽ thử xem có đúng như lời đồn không. Liệu tôi có trở thành ếch ngồi đáy giếng, không nhỉ? Dưới video của cô, phần bình luận bùng nổ với hàng loạt phản hồi sôi động. Ha ha ha, công chúa đầu lưỡi cũng gia nhập hội. Ếch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, tôi mới đến hôm kia. Trước đó nghĩ mình hiểu biết lắm, ai ngờ chơi xong mới nhận ra mình chính là một con ếch chính hiệu. Tôi cũng muốn đi, ếch vác ba lô, xuất phát thôi. Gần đây, ếch ngồi đáy giếng, hot quá, làm tôi cũng ngứa ngáy muốn thử. Tiểu công chúa ơi, đi xong nhớ kể lại có vui không nhé? Không chỉ có các food blogger, mà nhiều người nổi tiếng khác trên mạng cũng bắt đầu đổ về nhà ma Phong Đô. Trong đó có Đại Xuyên Ca, một blogger chuyên về nội dung hài hước. Nghe nói phó bản như hoa nằm ở tầng 3, anh ta lo rằng không gian có hạn, khách quá đông sẽ phải xếp hàng dài, nên quyết định đi sớm. Thậm chí, anh còn mở livestream. Người nhà ơi, bây giờ là 6 giờ sáng, Đại Xuyên sắp xuất phát đến nhà ma Phong Đô đây. Người theo dõi thấy vậy thì cười ầm lên. Đại Xuyên, anh đi sớm thế, nhà ma chưa mở cửa đâu, 8 giờ mới mở mà. Thôi xong, Đại Xuyên điên rồi. 6 giờ sáng đã bật livestream, mới mở mắt lướt Douyin cho tỉnh, ai ngờ thấy livestream của anh. Người ta livestream ban đêm, anh thì livestream sáng sớm à, cười xìu. Đi sớm thế, lát nữa nhà ma chưa mở cửa, anh sẽ livestream cảnh đứng hứng gió lạnh à, Đại Xuyên cười hì hì. Đừng vội, người nhà ơi, giờ tôi xuất phát, đến nơi cũng gần 7 giờ, sẽ livestream khu vực quanh nhà ma cho mọi người xem. Nhưng khi vừa đặt chân đến cổng nhà ma Phong Đô, Đại Xuyên sững sờ. Anh cứ tưởng mình đến sớm sẽ không có ai, ai ngờ phía trước đã có cả đám đông tụ tập chụp ảnh. Cách chương.